siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2021 mộng cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thói quen là phi thường đáng sợ sự tình, Hàn Sâm đi tới mộng cảnh đảo 3 tháng về sau, đã dần dần quen thuộc bị hai đạo thiên tâm khóa chân áp thân tình quại trừ tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều bên ngoài, trên cơ bản đã có thể giống như trước đồng dạng bình thường sinh hoạt đào bảo thạch hiệu suất cũng cao rất nhiều, trên cơ bản có thể tại trong vòng 2-3 tiếng liền có thể đào được 10 khỏa bảo thạch. Nhất làm cho Hàn Sâm mừng rỡ là tại vài ngày trước hắn huyết mạch mệnh thần kinh rốt cục tấn thăng bá tước cấp, bất quá huyết vũ đao bên trên cái kia đạo vết máu cũng phai nhạt rất nhiều. Hàn Sâm dự định tiếp tục hấp thu phía trên dị trùng huyết dịch, dù sao cái kia huyết dịch đối với huyết vũ đao không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu, đem dị trùng huyết dịch đều cho hút đi về sau, nói không chừng huyết vũ đao còn có cơ hội lại thăng cấp thần hóa, nghĩ đến Vân Tố Y cũng không biết bởi vì cái này trách hắn. Mộng cảnh thú không muốn nhìn thấy Hàn Sâm nhàn rỗi, đối với bảo thạch nhu cầu cũng từng bước gia tăng, để Hàn Sâm mỗi ngày đều không thể không tại dưới nước công tác 10 giờ trở lên. Bởi vì quá nhàm chán, Hàn Sâm liền biến đổi pháp luyện tập thiệt công, mặc dù không tính là chân chính tuyệt kỹ, bất quá lấy đầu lưỡi ngưng tụ kiếm khí cũng đã 10 phần nhẹ nhõm, xuất kỳ bất ý giết chết người hay là không có vấn đề. Thế nhưng là Hàn Sâm cho đến bây giờ, liền một đạo thiên tâm khóa đều không thể đột phá, cũng không biết là hắn luyện không đúng, hay là có khác vấn đề gì. Hàn Sâm liền vấn đề này cũng hỏi qua tới thăm hắn thiên vũ hạc, thế nhưng là thiên tâm khóa vốn là không dễ dàng nhìn thấy, thiên vũ hạc cũng không có trải qua, đối với đến cùng làm sao đột phá thiên tâm khóa cũng không phải hiểu rất rõ. Thiên Vũ Hạc về sau còn chuyên môn đi tra tư liệu, còn nghe ngóng một vài tin tức nói cho Hàn Sâm, trước đó một cái bị làm thiên tâm khóa thiên nhãn tộc đệ tử, dùng thời gian hơn 3 năm, mới đem thiên tâm khóa giải khai, mà trên người hắn chỉ có một đạo thiên tâm khóa. Hàn Sâm trên thân hết thảy có hai đạo, đến cùng lúc nào mới có thể giải khai, Thiên Vũ Hạc cũng nói không rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm càng ngày càng thói quen trên người thiên tâm khóa đối với hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có mở ra. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa năm, Hàn Sâm 10 phần tưởng niệm người nhà của mình, tưởng niệm Kỷ Yên Nhiên cùng Linh Nhi còn có bị lão Miêu mang đi Tiểu Hoa. Hàn Sâm bên kia thế nào? Chấn Thiên Cung bên trong, Chấn Thiên Cung chủ nhìn xem yêu nhã mộng cảnh thú hỏi. Cũng không tệ lắm, thiên tâm khóa đối với hắn ảnh hưởng đã rất nhỏ. Mộng cảnh thú thuận miệng đáp, có thể từ trong miệng ngươi nghe được cũng không tệ lắm ba chữ, nên tính là tán thưởng a, Chấn Thiên Cung chủ cười hỏi. Mộng cảnh thú nhếch miệng không có trả lời vấn đề này, trầm ngâm một chút nói ra. Ngươi xác định để Hàn Sâm đi cổ thần dị trùng không gian, mà không phải cô trúc sao? Chấn Thiên Cung chủ trầm ngâm nói ra, cô trúc tình huống ngươi cũng không phải không biết, mà lại hắn đã tấn thăng hầu tước lại đi cổ thần dị trùng không gian ý nghĩa đã không lớn, bình thường đệ tử đi quá mức hung hiểm, 10 phần 8, 9 khó lấy còn sống trở về. Dừng một chút, Chấn Thiên Cung chủ lại nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã đáp ứng Isa, muốn làm Hàn Sâm tấn thăng hầu tước đã cô trúc không cần thiết đi, để hắn đi lại thích hợp cực kỳ. Mộng cảnh thú gật gật đầu. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm, lại ở lại mộng cảnh đảo cũng khó có thể tiến bộ, có thể để hắn đi. Nguyên bản quyết định thời gian một năm mới qua một nửa, còn lại thời gian nửa năm cũng không thể uổng phí hết a, Chấn Thiên Cung chủ cười tùm tìm nói. Hắn cầm huyết vũ đao sự tình ngươi biết a, mộng cảnh thú hỏi. Chấn Thiên Cung chủ khẽ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn mộng cảnh thú, không biết nó vì cái gì đột nhiên nhắc lên chuyện này. Hắn đang hấp thu huyết vũ đao phía trên dị trùng huyết dịch mà lại hiệu quả coi như không tệ, đoán chừng thêm một năm nữa nửa năm thời gian, huyết vũ đao bên trên dị trùng huyết dịch chỉ biết bị hắn hoàn toàn hấp thu. Mộng cảnh thú nói, lại có loại sự tình này, Chấn Thiên Cung chủ cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ tộc trước kia dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, đều không thể đem dị trùng huyết dịch lấy ra, bây giờ lại bị Hàn Sâm cho hút đi ra, nếu để cho bọn hắn biết chỉ sợ không phải tức giận thổ huyết không thể. Mộng cảnh thú cười mỉm nói, nếu quả như thật có thể triệt để hút đi dị trùng huyết dịch, huyết vũ đao còn có cơ hội trở thành thần hóa chi khí, bất quá cần đi qua một lần nữa luyện hóa mới được. Chuyện này phải thật tốt an bài, có thể vì Chấn Thiên Cung lại thêm một món thần hóa chi khí cũng coi là ta làm cung chủ một món công đức. Chấn Thiên Cung chủ cười nói, vị kia lúc nào trở về? Mộng cảnh thú không đầu không đuôi hỏi một câu, từ khi đi đại tịch diệt tinh vực về sau một mực không có tin tức truyền về. Chấn Thiên Cung chủ có chút đắng buồn bực nói, mộng cảnh thú lạnh nhạt nói, trưởng lão viện không thể quá lâu không có thủ tọa, nếu như xác định hắn về không được còn là muốn mau chóng dự định mới tốt, nếu không những trưởng lão kia minh tranh ám đấu, đối với ta Chấn Thiên Cung thủy chung là cái tai họa. Chấn Thiên Cung chủ nghĩ nghĩ nói ra, chuyện này không cần phải gấp gáp, tên kia không có dễ dàng chết như vậy, có thể là bị chuyện gì cho ngăn trở, kiểu gì cũng sẽ trở về. Hy vọng như thế, Mộng Cảnh Thú nói liền đứng dậy hướng Chấn Thiên Cung đi ra ngoài. Còn thừa lại thời gian nửa năm, nếu như ngươi có rảnh rỗi, không ngại dạy hắn mấy tay, để cho hắn có thể tại cổ thần không gian nhiều mấy phần bảo mệnh nắm chắc. Chấn Thiên Cung chủ đối Mộng Cảnh Thú bóng lưng nói một câu. Hắn cũng không phải Chấn Thiên Cung đệ tử, dựa vào cái gì để cho ta dạy. Mộng Cảnh Thú nói xong, thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm hoàn thành hôm nay đào bảo thạch nhiệm vụ, đem rửa sạch sẽ bảo thạch đều phóng tới Mộng Cảnh Thú bên cạnh lá cây bên trên, đang chuẩn bị muốn trở về tiếp tục hấp thu huyết vũ đao bên trên dị trùng huyết dịch, lại đột nhiên nghe được Mộng Cảnh Thú nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần lại đi đào bảo thạch. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, lão nhân gia ngài chịu thả ta đi. Thả ngươi đi, đương nhiên, là không thể nào, Mộng Cảnh Thú cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm, trong mắt như mộng ảo hào quang càng ngày càng đậm. Hàn Sâm muốn nói điều gì, lại đột nhiên hai mắt đăm đăm, lập tức ngốc tại đó. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa, đi tới một tòa phế tích trong thành thị, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Cảnh, ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta hoàn thành công tác liền sẽ không đưa ta tiến Mộng Cảnh sao? Ta chỉ đáp ứng không biết đưa ngươi vào bi kịch Mộng Cảnh. Mộng Cảnh Thú thanh âm tại hư không bên trong vang lên. Đây là cái gì Mộng Cảnh? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ác mộng hào hào hưởng thụ đi. Mộng Cảnh Thú tự tốn nói một câu. Hàn Sâm còn muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên nghe được phế tích thành thị bốn phía truyền đến từng tiếng kinh thiên thú giống, từng đầu dị trùng từ bốn phía phế tích bên trong bò đi ra, phát hiện Hàn Sâm về sau, lập tức như lang như hổ lao đến. Hàn Sâm đứng tại núi rác thải giống như phế tích phía trên, bốn phía các loại hình thù kỳ quái dị trùng như lang như hổ xông lại, trên trời dưới đất khắp nơi đều là. Còn em ngươi, không phải liền là một giấc mộng ta chết đi chẳng phải tình. Hàn Sâm thầm nghĩ, nếu như ngươi ở trong giấc mộng chết đi, thân thể của ngươi mặc dù không có việc gì, nhưng là tinh thần của ngươi sẽ tùy theo chết đi, đơn giản một điểm nói, ngươi sẽ trở thành người thực vật. Mộng Cảnh Thú thanh âm đạm mạc lần nữa từ trong hư không truyền đến. Cách chương.